Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, nhìn một hồi làm sao thu thập ngươi. 239 lại nói Lệ Trương Đình phun ra hai chữ này sau. Liền trực tiếp đường hoàng xuống xe, xe đứng tại Sở Thiên khách sạn cửa chính. Hắn vừa xuống xe, nhìn thấy hắn sau xe, lập tức có người phục vụ rất cung kính tiến lên đón. Mà nhìn thấy Lệ Trương Đình bản nhân sau, liền liền đợi tại đại môn mặt khác một bên người phục vụ cũng lập tức phi tốc tiến lên đón. Hai người tất cung tất kính nói, Lệ Lệ tiên sinh, nói xong, một người bận bịu đi đón hắn chìa khóa, thay hắn bãi đậu xe, một người khác thì lập tức khuất thân cung nghênh. Khách sạn đỉnh mấy vị VIP bên trong đỉnh cấp VIP khách nhân. Cái kia mấy chương gương mặt, từ khách sạn quản lý, cho tới khách sạn quét dọn A di chuyển món ăn truyền đồ ăn viên. Không ai không biết, không ai không biết, vì để tránh cho va chạm cùng tốt hơn phục vụ khách nhân. Nhất là VIP khách nhân, mỗi tháng khách sạn sẽ đặc biệt nhằm vào khách sạn VIP khách nhân tiến hành học thuộc kiểm tra thí. Điểm nhiệm vụ, mà ở trong đó, vị này Lệ tiên sinh đại danh đương nhiên đó là sắp xếp tại bọn hắn khách sạn trong huấn luyện đệ. Nhất nhân, người phục vụ đang muốn cung nghênh Lệ tiên sinh đi vào. Bên cung nghênh bên bận bịu tại máy nhắn tin bên trong thấp giọng kêu gọi truyền tống lấy. Lệ tiên sinh đến thăm, Lệ tiên sinh đến thăm Mani, nhắc nhở lấy khách sạn bên trong nhân viên công tác cùng khách sạn. Quản lý sớm chuẩn bị, thế nào biết, Lệ tiên sinh cũng không có vội vã tiến vào khách sạn. Ngược lại hững hờ vây quanh tay lái phụ ngồi vào bên trên. Tự mình mở ra tay lái phụ ngồi vào cửa xe, xe tòa bên trong, từ tư đệ nghe được Lệ Trương Đình mà nói sau. Sắc mặt nhiều lần đại biến, không bao lâu, chỉ cắn răng liều mạng nắm chặt trước ngực dây an toàn. Hướng phía ngoài xe người trợn mắt nhìn. Nàng gặp ngoài xe Lệ Trương Đình một tay tiện tay khoác lên trên cửa sổ xe. Một tay hơi tựa tại trên thân xe. Đối với nàng phẫn nộ không có chút nào để vào trong mắt. Ngược lại là đứng ở cửa xe bên ngoài giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Từ tư đệ lập tức một mặt như lâm đại địch. Không bao lâu, nàng chỉ cắn chặt hàm răng. Sắc mặt hơi trắng bệch nói. Lệ Trương Đình, ngươi nếu là dám làm loạn. Ngươi tin hay không? Ta hiện tại liền báo cảnh, nàng căng thẳng mặt. Nói xong, vùi đầu liền bắt đầu tìm kiếm điện thoại, dùng cái này để chứng minh quyết tâm của mình cùng quyết đoán. Nhưng mà lại gặp Lệ Trương Đình nghe vậy chỉ trầm thấp cười hai tiếng. Hắn vân đạm tập tục đứng ở ngoài xe, hững hờ nhìn xem, tùy ý nàng tìm kiếm báo cảnh công cụ, thẳng đến từ tư đệ đưa điện thoại di động mò ra. Cũng giải khóa, cắn răng nhấn điện thoại báo cảnh sát sau. Lệ Trương Đình lúc này mới hai mắt nhắm lại. Không bao lâu, bỗng nhiên đem eo khẽ cong. Toàn bộ cao lớn thân thể cao lớn trực tiếp nằm dạp người thăm dò vào trong xe. Từ tư đệ gặp Lệ Trương Đình lấn người đè ép tới. Dọa đến lập tức đưa điện thoại di động hướng sau lưng một dấu. Đã thấy Lệ Trương Đình căn bản chí không ở chỗ này. Hắn đối nàng như thế trần trụi khỏa thân uy hiếp vậy mà chưa từng chút nào để vào mắt. Ngược lại thừa dịp từ tư đệ bối rối thời điểm, tiện tay một nhấn, liền đem bảo hộ tại từ tư đệ trước mặt dây an toàn tùy tiện giải khai. Sau đó tại từ tư đệ còn không có tỉnh táo lại thời khắc. Vậy mà trực tiếp tại trước công chúng, trước mắt bao người đem từ tư đệ cả người từ trong xe cho một thanh mò ra. Động tác của đối phương quá mức đi như nước chảy, không có chút nào kéo dài, để cho người ta căn bản chưa kịp phản kháng. Từ tư đệ còn tưởng rằng hắn muốn cướp điện thoại di động của nàng. Nhưng không ngờ, Lệ Trương Đình trực tiếp ngồi chỗ cuối ôm nàng, đường hoàng đứng ở cửa chính quán rượu bên ngoài, cúi đầu nhìn xem trong ngực từ tư đệ câu môi cười nói. Tại không có phạm tội trước đó. Cảnh sát cũng sẽ không thụ lý của ngươi vụ án, muốn báo, cũng nên đợi đến phạm tội về sau lại báo, có lẽ dạng này càng thêm 10 phần chắc chín, dừng một chút. Trầm ngâm một trận, bỗng nhiên lại nhíu mày cười nói, bất quá, ngươi bây giờ báo cảnh mà nói, chờ chính sự xong xuôi, vừa vặn cảnh sát có thể đuổi tới. Cũng tốt, hả, nói, hắn cuồng vọng mà tự phụ cười với nàng cười. Trực tiếp ôm Từ Tư Đệ nhanh chân hướng khách sạn đi. Tiến giống như không phải cửa chính quán rượu, mà là trong nhà mình phòng ngủ đại môn giống như. Lệ Trương Đình lời trong lời ngoài ngạo mạn cùng hung hăng ngang ngược không che giấu chút nào. Hắn trực tiếp không che giấu chút nào nói cho nàng. Cho dù nàng báo cảnh sát cũng mảy may không làm nên chuyện gì. Tựa như cục cảnh sát là nhà hắn mở. Cho dù tới người, cũng mảy may không làm gì được hắn mảy may. Hắn chẳng những không có nửa phần muốn cướp đoạt nàng điện thoại di động ý tứ. Ngược lại là tràn đầy phấn khởi cho nàng bám lấy chiêu. Quả thực cuồng vọng tự đại. Không ai bì nổi, Từ Tư Đệ nghe hắn sau. Chỉ dùng lực siết chặt điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch. Một phương diện biết được cái này uy hiếp đối Lệ Trương Đình mà nói hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Từ Tư Đệ chỉ có chút không biết làm sao. Một mặt khác, nàng trực tiếp bị hắn ngạo mạn cho chọc giận đến. Nàng sống nhiều năm như vậy, liền chưa từng có thấy qua có người đem không chịu được như thế sự tình. Làm được như thế thiên kinh địa nghĩa. Đương nhiên, nhất là, vừa tiến vào khách sạn đại đường sau, chỉ gặp khách sạn quản lý đại sảnh vội vàng dẫn mấy vị nhân viên công tác tới nghênh đón. Liên liên phục vụ đài một loạt nhân viên công tác cũng nhao nhao đình chỉ thủ tục làm nghiệp vụ. Toàn bộ cùng nhau xếp hàng đứng vững đứng ở bàn làm việc bên trong xin đợi. Vừa nhìn thấy chiến trận này, liền biết khách sạn tới khách nhân trọng yếu, dẫn tới trong đại đường khách nhân toàn bộ quay đầu xem xét. Thế là, toàn bộ đại đường tất cả mọi người cùng nhau hướng phía phương vị của bọn hắn nhìn lại. Liền thấy dạng này nghẹn họng nhìn chân chối một màn, chỉ gặp một anh tuấn thân sĩ nam tử trực tiếp ôm cái tinh tế mảnh mai nữ nhân nhanh chân đi tiến. Khách sạn đại đường, khách sạn quản lý nguyên bản dẫn đám người muốn đi qua nghênh tiếp. Thế nhưng là đi đến nửa đường bên trên nhìn thấy này tấm tình cảnh sau. Quản lý ngẩn người, một giây sau, hắn bỗng nhiên đình chỉ bộ pháp, chẳng những không có tiến lên nghênh đón. Ngược lại là nhanh chóng quay người thẳng đến VIP chuyên môn thang máy. Tự mình đem thang máy cửa thang máy mở ra, Lệ Trương Đình bước chân chưa ngừng, trực tiếp ôm Từ Tư Đệ hướng thang máy phương vị nhanh chân đi đi. Từ Tư Đệ mặt tại thời điểm này lập tức đỏ bừng một mảnh. Không bao lâu, nàng chỉ cắn chặt quai hàm, liều mạng giãy giụa, nàng đá lấy hai chân, cầm nắm đấm, trong ngực hắn cắn răng giãy giụa. Bên kiếm bên một mặt xấu hổ giận dữ nói, ngươi thả ta ra, Lệ Trương Đình, ngươi mau buông ta xuống, nào biết, Lệ Trương Đình hai tay lực cánh tay kinh người, tùy ý Từ Tư Đệ cái này đại cái người làm sao bay nhảy. Đều rất giống trốn không thoát hắn ngũ chỉ sơn, cả người hắn gặp nguy không loạn, không nhúc nhích tí nào, ngược lại là thần sắc lạnh nhạt, trầm thấp cười với nàng nói. Ngươi muốn đem toàn bộ khách sạn người dẫn tới quan sát lời nói. Ngươi một mực giày vò Từ Tư Đệ nghe vậy thân thể cứng đờ. Chỉ cảm thấy càng giãy giụa, náo ra động tĩnh càng lớn, dẫn tới ánh mắt càng nhiều. Một giây sau, nàng rốt cục chậm rãi ngừng lại, không giãy giụa nữa, nàng là cái nghệ nhân, mặc dù còn thuộc về 18 tuyến có hơn, đến cùng là tên nhân vật công chúng. Huống hồ năm nay trước không ít hot search, khó tránh khỏi sẽ không bị người nhận ra. Bây giờ cảnh giới của nàng gặp đã sớm lâm vào khốn cảnh. Trong công tác, là căn bản không ra được bất luận cái gì đường rẽ. Nghĩ như vậy, Từ Tư Đệ chỉ không thể không đem mặt mình trong chiều truyền. Thiếp tiến cái kia đạo quen thuộc mà xa lạ lồng ngực. Chỉ là, Từ Tư Đệ thực tế quá mức tức giận, của nàng bất lực. Của nàng xấu hổ, của nàng phẫn hận không chỗ phát tiết, cuối cùng, chỉ dùng lực cắn đối phương ngực hung hăng cắn một cái. Lệ Trương Đình không khỏi buồn bực thanh âm một tiếng, một giây sau, hắn hai mắt híp, đem người lần nữa ôm sát mấy phần, tại bước vào thang máy trước, chỉ xông nàng trắng trợn uy hiếp nói, nhìn một hồi làm sao thu thập ngươi, ngữ khí có mấy phần nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là khóe miệng lại có chút ôm lấy, rõ ràng mang theo vài phần nịch sủng hương vị. Sao tác giả có lời muốn nói? Các vị, hôm nay hẳn là chỉ có 2 chương, có thể sẽ chậm một chút, không đủ mà nói ngày mai bổ sung. Mặt khác, Văn Văn đến nơi đây, có thể sẽ chậm chậm bắt đầu tiến vào giai đoạn kết thúc. Đại khái 300 chương bên trong hẳn là sẽ hoàn tất. Hai ngày này tại chỉnh lý đại cương, kết cục đã ra tới, bất quá sẽ không qua loa hoàn tất, mọi người yên tâm, chỉ là sớm cùng mọi người nói một chút văn tiến trình. Mấy ngày nay hơi có chút bận bịu, tuần sau bắt đầu, hẳn là sẽ tăng tốc đổi mới tiến độ, bắn vọt hoàn tất, tận lực nhật càng đi, nhìn biết được, tiếp xuống tiếp ngăn mới văn, người đại đường huynh tới. Có hứng thú có thể sớm cất giữ một chút. Hết chương.